Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, tương chấp gan ngỗng. Dùng màu trắng sứ muỗng múc một muỗng trơn mềm vô cùng đậu hủ não. Hồng sắc hương chấp chậm rãi chảy xuôi, mang theo một chút nhiều ý từ này sứ muỗng trượt, ấm áp chi khí tại cái này đậu hủ não bắn ra. Mang theo khác mùi thơm ngát. Cùng hương chấp đặc hữu cay độc đem cái này một muỗng đậu hủ não đưa vào bên trong miệng. Trơn mềm cảm giác trong nháy mắt bao trùm ở khoang miệng. Tại đầu lưỡi chảy xuôi. Chạm đến vị giác, nhượng bộ phương đôi mắt hơi hơi sáng lên. Hương chấp cay độc trong mang theo một chút ý nghĩ ngọt ngào. Xuyên toa tại mồm miệng ở giữa. Để cho lòng người đều là nhịn không được vui vẻ trơn mềm đậu hủ não phảng phất oạch một tiếng chính. Là cửa vào, căn bản không cần làm sao nhấm nuốt chính là theo khoang miệng tính vào trong dạ dày. Trên đường đi, để thực quản cùng dạ dày đều là trở nên ấm áp dễ chịu bộ phương ăn một miếng. Đôi mắt cũng là học tiếu yên vũ như vậy mị mị. Không thể không nói, như loại này bên đường A bà quán nhỏ luôn là có một loại khác vị đạo. Bắt đầu ăn cho người ta một loại đường hầm cảm giác. Để cho người ta cảm thấy 10 phần thư thái không ngừng múc lấy đậu hủ não. Bộ phương chỉ chốc lát sau liền uống xong. A bà đậu hủ não lượng không bình thường đủ. Tiếu yên vụ ăn non nửa bát liền là có chút ăn bất động bất quá bộ phương lại là vẫn như cụ ăn sạch. Sẽ không phải nói cái này đậu hủ não đến cỡ nào mỹ vị. So với bộ phương trong tiểu điếm ngư đầu đậu hũ canh. Cái này đậu hủ não vị đạo kém cũng không phải là một chút điểm. Dù sao cái này đậu hủ não nguyên liệu nấu ăn không phải cái gì chân quý nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là ăn cái này đậu hủ não. Ăn liền là một loại tinh hoa đó là một loại làm cho lòng người trong phảng phất có một loại đã lâu. Nước chảy đang chảy. Dòng chơi tại thời gian chi hải trong một loại thoải mái dễ chịu tâm cảnh bộ phương vẫn chưa thỏa. Mãn liếm liếm môi. Tựa như hắn khi còn bé ăn xong đậu hủ não như vậy tiểu động tác. Đó là cái lơ đãng động tác. Nhưng lại để cho người ta cảm thấy 10 phần đáng yêu a bà hiền lành nhìn lấy bộ phương. Khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười tiểu hòa tử a. Không đủ ăn a. A bà chỗ này còn có không? Cảm ơn a bà. Ngài đậu hủ não. Rất mỹ vị bộ phương khóe miệng nhếch lên. Lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Tuy nhiên cái này ý cười nhìn qua hơi có vẻ cứng ngắc. Nhưng ta thiên, bộ lão bản thế mà cười. Tiếu yên vũ kém chút không có đem vừa đưa vào bên trong miệng một thanh đậu hủ não cho phun ra ngoài. Mình mặt này co quắp bộ lão bản thế mà cười. Tiếu yên vũ trực câu câu nhìn chằm chằm bộ phương. Nhìn bộ phương một trận run rẩy nhìn cái gì đấy? Bộ phương mặt không biểu tình liếc tiếu yên vũ liếc một chút. Thản nhiên nói nhìn thấy lại loại kia cao lãnh bộ phương. Tiếu yên vũ nhất thời cười một tiếng. Cười nhánh hoa run rẩy. Thân thể mềm mại đều hơi hơi lay động nàng nhanh lên đem thừa nửa bát đậu hủ não ăn qua. Đem bát sứ trả lại a bà bộ phương lấy một mai kim tệ đưa cho a bà tiểu hòa tử. Quá nhiều. Cho ta một đồng tiền là được rồi. A bà nhìn thấy một mai kim tệ. Tranh thủ thời gian khoát tay. Hai bát đậu hủ não mà thôi. Căn bản không đáng đắt giá như vậy giá cả bộ phương sững sờ. Bất quá lại là lắc đầu. Quả thực là đem cái này một mai kim tệ kín đáo đưa cho a bà. Nói, a bà, ta cảm thấy đáng giá cái này đậu hủ não cho bộ phương một loại khác cảm giác. Cho một mai kim tệ bộ phương không thể không biết qua. Nếu như là hắn khó ăn món ăn. Đừng nói một mai kim tệ bộ phương không cho hắn đậu đen rau muống hoài nghi nhân sinh coi như nhân. Từ tiếu yên vũ cùng bộ phương thái độ rất lợi hại kiên quyết. A bà sau cùng cũng là không có cách nào. Đành phải thu. A bà cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một mai kim tệ. Nhẹ a một hơi. Lau một phen. Mới là giấu đến trong ngực một mai kim tệ đối nàng mà nói. Đã là khoản tiền lớn. Cẩn thận luôn luôn không sai a bà còn muốn xới một bát đậu hủ não cho hai người. Bất quá bị bộ phương cùng tiếu yên vũ cười cự tuyệt. Hai người phiêu nhiên mà đi. tiếp tục tìm kiếm hắn mỹ thực. A bà nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia hiền lành ý cười, dạo bước tại Nam Thành náo nhiệt trên đường cái. Chung quanh tràn ngập mỹ thực mùi thơm để cho người ta ăn uống chi dục đại thịnh, bộ lão bản. Tiếp đến liền dẫn ngươi đi nhấm nháp một phen. Nam Thành lớn nhất đường hầm mỹ thực. Long Hà Thố Ngư, Tiếu Yên Vũ một lần nữa đeo lên mạng che mặt. Đưa nàng này đẹp không tưởng nổi mặt che lấp đứng lên, hai người đi thẳng. Rất nhanh chính là đi vào một tòa trang hoàng không tính rất lợi hại hoa lệ lâu trong tiệm. Tiệm này có hai tầng. Mặt tiền cửa hàng có vẻ hơi cũ kỹ. Môn kia trước tấm biển viết Túy Hương Các ba chữ to, Túy Hương Các ba chữ Long Phi Phượng Vũ. Ẩn chứa một cỗ như có như không chi ý. Để cho người ta nhìn không khỏi tâm thần đều là hơi có vẻ say mê. Hiển nhiên cái này sách chữ người tuyệt không phải phàm nhân. Cái này Túy Hương Các ba chữ A. Chính là lúc trước Trường Phong Đại Đế du lịch Nam Thành thời điểm nhấm nháp cái này Long Hà Thố Ngư sau chỗ sách. Lúc trước Trường Phong Đại Đế bởi vì là cải trang vi hành, đưa ra vì cái này Túy Hương Các sách chữ, còn bị cự tuyệt đâu. Phát sinh một phen chuyện lý thú, Tiếu Yên Vũ một bên giới thiệu, hai người một bên bước vào trong tiệm. Trong tiệm người lưu lượng rất nhiều, người đến người đi phi thường náo nhiệt, nồng đậm món ăn mùi thơm tràn ngập tại tiểu điếm chung quanh. Tiểu nhị tới một cái lầu hai chỗ ngồi, Tiếu Yên Vũ đối trên vai hất lên một đầu khăn lông trắng tiểu nhị nói. Ra tiểu nhị sững sờ, về sau nụ cười trên mặt càng sâu. Có thể Túy Hương Các lầu hai đều là không thiếu tiền người, bởi vì lầu hai món ăn giá cả so với lầu một thế nhưng là quý không ít. Bộ Phương cùng Tiếu Yên Vũ tự nhiên không kém ngần ấy tiền. Lầu một liếc nhìn lại đều là người. Thời gian ngắn ngủi bên trong muốn tìm cái vị trí có chút khó. Không bằng trực tiếp lên lầu 2 đi theo tiểu nhị đi thẳng. Đạp trên này cũ kỹ chất gỗ bậc thang. Tấm ván gỗ ở giữa phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Hai người chính là đi vào lầu 2. Lầu 2 so với lầu 1 hẹp nhỏ một chút. Cũng trống trải một số. Bên trên vị trí cũng không ít. Cũng có thật nhiều vị trí bị người chiếm, cứ tìm một cái dựa vào lan can vị trí. Hai người ngồi đối diện nhau, Bộ Phương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lâu phong cảnh. Đập vào mắt có thể nhìn thấy Nam Thành đường đi cảnh tượng phồn hoa. Hoa đăng, du khách, tài tử, mỹ nữ cái gì cần có đều có. Tiểu nhị, một phần Long Hà Thố Ngư cùng một phần Tương Chấp Gan Ngỗng. Hắn thức nhắm ngươi nhìn lấy lên đi. Tiếu Yên Vũ ôn hòa híp híp mắt. Nói với tiểu nhị, này mê người ánh mắt. Nhìn tiểu nhị đều là hốt hoảng, tiểu nhị rất nhanh chính là xấu hổ lấy lại tinh thần. Gật gật đầu, quay người rời đi. Long Hà Thố Ngư cá chính là tuyển từ Nam Thành ngoài thành đầu kia dậy sóng đại. Hà trong phì ngư, này phì ngư cấp bậc không cao chỉ có nhị giai. Nhưng là thịt cá béo khỏe, mang theo một loại mùi thơm ngát. Mà lại đun sôi sau thịt cá từng mảnh phân tán ra đến. Cảm giác cực dai. Tiếu Yên Vũ thon dài cổ tay trắng chống đỡ trên bàn. Chống đỡ ba, chớp mỹ lệ con mắt. Nhìn lấy Bộ Phương, Bộ Phương gật gật đầu. Lúc trước tại lúc vào thành sau hắn chính là nhìn thấy ngoài thành có thật nhiều ngư dân tại bắt cá. Một con kia chỉ dài rộng du ngư coi trọng xác thực rất không tệ. Hai người nói chuyện phiếm một hồi. Tiểu nhị chính là bưng một bàn món ăn lên. Đó là một đạo dùng mâm sứ chứa Tương Chấp Gan Ngỗng, món ăn này tại Túy Hương Các không tính chính tông, bất quá vị đạo so với chính tông cũng kém không nhiều lắm. Bộ lão bản có thể nếm thử. Cái này Tương Chấp Gan Ngỗng làm món ăn khai vị có thể là rất không tệ. Tiếu Yên Vũ lại một lần nữa. Lấy mạng che mặt, lộ ra này dung nhan tuyệt mỹ. Đối Bộ Phương cười một tiếng, này mang thức ăn lên tiểu nhị nhìn đều là có chút hoa mắt thần mê. Ngốc trệ vô cùng, lần thứ nhất nhìn thấy đẹp như vậy nữ nhân. Oa, bất quá hắn rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Có chút co quắp rời đi, tiếp tục bưng thức ăn qua. Bộ Phương cầm lấy bầy trên bàn đũa trúc tử, kẹp lên một khối nhỏ nhiễm màu đỏ sậm Tương Chấp Gan Ngỗng. Này gan ngỗng nước tương trong ngậm lấy lời phối liệu, nghe đứng lên có chút hơi cay độc cùng chua xót. Gan ngỗng không phải rất cứng, có loại dính cảm giác. Bắt đầu ăn còn có loại phấn chát chát cảm giác. cùng với này cay độc chua xót nước tương vị đạo. Bộ phương trước mắt nhất thời sáng lên, đây là một đạo rau trộn. Gan ngỗng tư vị rất lợi hại ban đầu. Mang theo đặc thù hương khí, không tệ đi. Tiếu Yên Vũ cười nói. Cũng là dùng đũa kẹp lên một khối gan ngỗng đưa vào bên trong miệng. Cái này gan ngỗng tại Túy Hương Các mặc dù không có Long Hà Thố Ngư nổi tiếng. Nhưng là cảm giác nhưng cũng là vô cùng tốt. Trên cơ bản đến Túy Hương Các ăn cơm người đều sẽ điểm một đạo tương chấp gan ngỗng, vị đạo rất không tệ. Nhưng là cái này dù sao cũng là rau trộn. Không khảo nghiệm hỏa hầu. Liền khảo nghiệm đối nước tương lý giải cùng gan ngỗng đao công xử lý. Cái này nước tương có chút bí phương ý vị ở chính giữa. Xem như cũng không tệ lắm phải không? Về phần chỗ này lý gan ngỗng đao công. Liền thực sự chút yếu kém cường nhân ý. Bộ phương như nói thật đường đạo này tương chấp gan ngỗng. Để hắn chợt nhớ tới một món ăn. Cái kia chính là long can kem cây. Món ăn này là lần trước đột phá khen thưởng. Bất quá hắn một mực không có lựa chọn qua nếm thử. Xem ra có thời gian có thể đi thử xem cái này tương chấp gan ngỗng không khỏi kích động lên trong. Lòng của hắn đối rau trộn mỹ thực hứng thú lại là ăn mấy khối tương chấp gan ngỗng. Chính là phiêu đãng tới một trận hương khí. Bộ phương thả đũa. Quay đầu nhìn về phía bưng mâm lớn mà đến tiểu nhị. Tiểu nhị đem này cự đại mâm sứ bày ở cơm trong. Bàn. Về sau lui một bước. Nói. Hai vị Long Hà Thố Ngư đến. Mời chậm dùng. Còn có hắn mấy đạo thức nhắm chính đang chuẩn bị trong. Hai vị. Có thể hay không muốn tới một vò mình trong tiểu điếm đặc biệt nhưỡng mỹ tửu. Người nói là, Long Hà Xuân, a, được thôi, người cho chúng ta đến một vò. Tiếu Yên Vũ sững sờ một phen. Về sau gật gật đầu, tuy nhiên uống qua phương phương trong tiểu điếm tửu. Đối với hắn tửu khả năng cũng sẽ không cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là Long Hà Xuân tư vị tại Nam Thành vẫn rất có tên. Không uống một chén. Ngược lại là có chút đáng tiếc đối với tử bộ phương tự nhiên là không thèm để ý. Hắn giờ phút này ánh mắt đều là rơi ở trước mắt cái này nóng hôi hổi Long Hà Thố Ngư phía trên hắn. Tinh thần ý niệm lắc một cái. Một bản bút ký liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Bộ phương ý thức cúi đầu xem xét. Lật ra laptop, phát hiện tờ thứ nhất lại là xuất hiện lít nha lít nhít văn tự, đạo thứ nhất thực đơn ghi chép. Long Hà Thố Ngư, chúc mừng năm mới. Cầu nguyệt phiếu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.